Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tần Thái thở phào nhẹ nhõm. Anh chân thành cảm ơn Lương An Vãn. Vừa định đứng dậy từ biệt, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Ngừng lại, đại sư, bùa chú còn nhiều không? Tôi muốn xin một cái cho ba mẹ tôi nữa. Lương An Vãn trả lời. Tất nhiên là con. Tần Thái vội vàng nhận lấy bùa chú, cẩn thận bỏ vào túi, vừa chuyển tiền vừa hỏi, đại sư định xử lý thế nào với ma nữ đó? Có trực tiếp siêu độ cho cô ta không? Lương An Vãn không trả lời thẳng mà nói, cậu yên tâm, cô ta sẽ không có cơ hội quấy rầy cậu nữa. Thực ra, Tần Thái không quan tâm lắm đến kết cục của ma nữ. Câu hứa hẹn của Lương An Vãn mới chính là điều anh thực sự muốn. Nghe vậy, Tần Thái mỉm cười rồi rời đi. Khi âm thanh của khóa cửa vang lên trong phòng, Lương An Vãn mới nhìn về phía ma nữ vẫn còn co rúm ở cửa. Bình thản nhấp một ngụm trà, vẫy tay, lại đây, chúng ta nói chuyện rõ ràng. Ma nữ do dự ngẩng đầu, nhìn một lúc, xác nhận Lương An Vãn không có sát khí hay ác ý, mới từ từ di chuyển đến. Lương An Vãn hỏi, cô tên gì? Ma nữ trả lời, tôi tên Hạ Tuyết Tình. Chưa để Lương An Vãn hỏi thêm, cô ta tiếp tục giới thiệu, tôi sinh ra hơn 100 năm trước, là con gái của một gia đình quý tộc, nhưng vì chiến tranh liên miên, tôi không may qua đời. Khi tôi tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong quan tài, thi thể chỉ còn lại xương trắng, ngay cả đồ chôn theo cũng không còn nữa. Cô ấy cúi đầu, ánh mắt tối tăm, lộ vẻ buồn bã, tôi không biết người nào đã lấy đồ chôn theo, cũng không biết gia đình mình ra sao, càng không biết đó là năm nào, tháng mấy. Khi tôi vừa tỉnh lại, sức mạnh rất yếu, không thể rời khỏi quan tài, mỗi ngày chỉ có thể chìm trong tình trạng mê man. Sau này tôi dần dần nhớ lại được những kỷ niệm lúc còn sống, có thể ra khỏi quan tài, nhưng tôi vẫn không thể đi quá xa. Hạ Tuyết Tình đã từng thử, nhưng mỗi khi đi xa một chút, linh hồn cô lại cảm thấy bị xé rách mạnh mẽ. Cái đau ấy khiến cô cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Sau đó cô không dám thử nữa. Rồi một lần tình cờ, cô nhận ra khi thời gian trôi qua, sức mạnh của mình dường như ngày càng mạnh mẽ, có thể rời xa quan tài một quãng xa hơn. Ban đầu là nửa mét, sau đó là 1 mét, 5 mét, 10 mét, cuối cùng, cô có thể tranh thủ lúc mặt trời không quá gay gắt, leo lên mặt đất để ngắm nhìn phong cảnh và hít thở không khí trong lành. Hạ Tuyết Tình chậm rãi kể về khoảng thời gian cô đơn ấy, rồi ngừng một lúc, nói tiếp, không biết đã qua bao lâu, có lẽ khoảng 40 năm trước, ông bà của Tần Thái đã mang theo bố mẹ cậu ấy đến đây để an cư, xây dựng nhà cửa. Thật ra ban đầu tôi rất không vui, dù sao cũng chẳng ai muốn có người sống ngay trên mộ của mình. Nhưng có lẽ vì tôi đã cô đơn quá lâu, tôi cũng không ngăn cản mà chỉ lặng lẽ quan sát cuộc sống và sinh hoạt của gia đình họ. Rồi mười mấy năm sau, Tần Thái ra đời, khi cậu ấy mới sinh ra trông thật xấu, gầy guộc như một con khỉ con. Hạ Tuyết Tình khinh thường bĩu môi. Kể đến đây, cô bỗng giật mình nhận ra. Như vậy mà nói, thực ra tôi đã thấy Tần Thái lớn lên. Thậm chí tôi còn đã từng ôm cậu ấy khi còn nhỏ. Lương An Vãn, cảm giác nhận thân này là sao vậy? Cách chương.